Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, 30 bước. Toàn thân trên dưới, có loại tắm rửa tại một loại dòng nước ấm bên trong cảm giác. Đông Phương Mặc linh hồn đột nhiên rung động một cái. Hắn mới từ loại này dị thường thoải mái dễ chịu trạng thái bên trong giải thoát ra. Tận lực bồi tiếp toàn thân đau đớn. Mỗi một cái lỗ chân lông đều là đau đớn. Đông Phương Mặc rốt cuộc hiểu rõ cái này hắc huyết nịnh lợi hại. Đông Phương Mặc chật vật nâng lên tay trái. Ngọc vô hình, phá cho ta. Bởi vì là màu xanh biếc ngọc vô hình quan hệ. Cứ việc những này độc tính không ngừng muốn xâm nhập Đông Phương Mặc thân thể. Lại một chút cũng không thành công. Khi Đông Phương Mặc linh khí tăng lên. Trong tay tử sắc ngọc vô hình tản ra nhàn nhạt hào quang màu tím thời điểm. Đông Phương Mặc nguyên bản loại kia cực dễ chịu. Hoặc là cảm giác vô cùng không thoải mái lập tức tan thành mây khói. Khi tử sắc ngọc vô hình bị Đông Phương Mặc thúc động. Cũng vui vẻ chết hắn. Những này độc tính. Tử sắc ngọc vô hình điên cuồng hút thu lại. Toàn bộ một phương này không bên trong độc tính. Một loại mắt thường tốc độ rõ rệt đang hạ xuống. Ở xa băng xà cung trong thiên tuyết cùng nghe đạo. Nhìn thấy tình cảnh này. Lập tức sợ ngây người. Vô tâm tiểu tử này có còn hay không là người. Hắc huyết nịnh độc tố hấp thu nhanh như vậy. Liền ngay cả thiên tuyết đều là không dám. Hắn dĩ nhiên cùng người không việc gì đồng dạng. Ta rốt cuộc hiểu rõ trên mặt của hắn vì cái gì một mực có tự tin. Thiên tuyết bỗng nhiên nhớ tới để nàng khắc sâu ấn tượng cái kia tự tin mỉm cười. Nghe đạo không nói gì. Chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm vô tâm đến cùng sẽ cầm mấy đoá hắc huyết nịnh. Cái này độc tính đối với Đông Phương Mặc không có nửa điểm ảnh hưởng. Ngọc vô hình hoàn toàn có thể đối phó. Cái này khiến Đông Phương Mặc hết sức cao hứng. Trong lòng không ngừng cảm thán. Ngọc vô hình, các ngươi thật sự là quá tốt. Nhất là khi tu vi của mình vượt qua ngưng huyền ngũ trọng về sau. Ngọc vô hình bản sự, giống như cũng đạp lên một cái mới bậc thang. Nhưng là, Đông Phương Mặc vẫn như cũ không thể triệt để phán đoán Ngọc vô hình đến cùng là một loại di phẩm. Giai vũ khí, chỉ là hắn biết, Ngọc vô hình. Chưa bao giờ để cho mình thất vọng qua. Mặc dù ở trong mắt Đông Phương Mặc, cấm chế này cũng không lớn. Nhưng là cũng có một chút không gian. Khi Đông Phương Mặc đem những độc tố này hút dọn sạch thời điểm. Hắn mới nhìn rõ. Mình cách cái này hắc huyết nịnh còn có trăm bước khoảng cách. Nhưng là Đông Phương Mặc một loại khác cảm giác lại tới đó chính là rét lạnh. Vừa rồi, bởi vì độc kia tính ảnh hưởng. Cũng không có cảm giác được nhiệt độ của nơi này. Hiện tại, thân thể đã về tới nguyên bản trạng thái. Đông Phương Mặc lập tức cảm thấy thấu xương băng lãnh. Loại này rét lạnh, căn bản không phải môi trường tự nhiên bên trong cái chủng loại kia băng lãnh có thể sánh được. Đông Phương Mặc liền xem như hô hấp, cũng thành từng đạo băng lăng lạc hạ. Hắc huyết nịnh độc tính là dựa vào lấy ngọc vô hình cho ta ngăn lại. Có thể cái này rét lạnh. Xem ra ta là muốn mình đỡ được. Đông Phương Mặc cắn răng. Nhưng là cũng hạ quyết tâm. Đều đến nơi này. Hắn có thể nào e sợ bước. Hắn bước một bước. Khi phóng ra bước này thời điểm. Đông Phương Mặc mới ý thức tới. Cái này hắc huyết nịnh rét lạnh cũng quá mức kinh khủng điểm. Chỉ là bước này khoảng cách. Đông Phương Mặc liền cảm thấy. Da giống như bị đông cứng hỏng một tầng. Dĩ nhiên lợi hại như vậy. Đông Phương Mặc lẩm bà lẩm bẩm, màu xanh biếc ngọc vô hình lập tức lưu truyền, chữa trị Đông Phương Mặc ra. Năm bước bước ra, Đông Phương Mặc liền có chút nghĩ mà sợ, nếu như không phải ngọc vô hình, mình tuyệt đối không có mệnh rời đi nơi này. Trừ những độc quỷ dị kia làm, liền xem như loại này băng lãnh, Đông Phương Mặc nghĩ muốn tới gần, cũng là một loại khó có thể tưởng tượng sự tình. Ta cũng không tin. Cái này hắc huyết nịnh ta liền trơ mắt nhìn lấy không được. Đông Phương Mặc đôi mắt siết chặt. Một cỗ quật cường lập tức dâng lên. Đông Phương Mặc tâm trí là không mạnh hơn kiên. Hắn nghĩ việc cần phải làm. Cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ qua. Mặc kệ bao lâu thời gian. Cỡ nào gian nan. Đều sẽ kiên trì nổi. Cho nên. Lần này. Đông Phương Mặc nhìn đúng hắc huyết nịnh. cũng tuyệt không lùi bước. Năm bước vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Phía trước có bao nhiêu gian nan, Đông Phương Mặc không tưởng tượng nổi. Chỉ là một mực cất bước, lại cất bước, từng bước tiếp cận Hắc Huyết Nịnh. Khi Đông Phương Mặc đi qua 50 bước thời điểm, hắn đã chật vật không chịu nổi. Chỉ cần là lộ ở bên ngoài bộ phận, toàn bộ đều đông lạnh thành tử sắc. Tóc, lông mày bên trên đều đã là một tầng thật dày băng xương. Hắn hiện tại mỗi phóng ra một bước, đều là vô cùng gian nan. Mặc dù Ngọc Vô Hình đang không ngừng lưu truyền, cái kia một đoàn màu xanh biếc, đã sớm tốc độ cao nhất lưu quay vòng lên. Có thể nói, Đông Phương Mặc khôi phục đã đến cực hạn. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc vẫn là cảm giác, những này hàn khí mấy hồ đã bắt đầu xâm nhập đan điền. Cái này khiến động tác của hắn đều biến đến mức dị thường chậm chạp. Mắt thấy đã đi 60 bước. Chẳng lẽ cái này Hắc Huyết Nịnh dĩ nhiên lợi hại như vậy? Ngọc Vô Hình chữa trị đều không thể bì kịp được nó phá hư sao? Đông Phương Mặc tăng lên tự thân linh khí. Tự thân linh khí vờn quanh. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc chỉ phóng ra 2 bước. Đã cảm thấy 2 linh khí đều đề lên không nổi. Tại sao có thể như vậy? Luôn luôn bình tĩnh Đông Phương Mặc. Đến lúc này, cũng không nhịn được có chút trong lòng bồn chồn. Hắn thủ đoạn chỉ sợ đã đều xuất ra. Đông Phương Mặc, lần này không được. Chúng ta liền chờ lần tiếp theo tốt. Người cũng không thể đem một cái mạng nhỏ cho dựng ở chỗ này đi. Ngân Kỳ nhìn thấy tình huống này, cũng là một mặt lo lắng. Liền xem như tại thần thức không gian bên trong nàng, cũng là cảm nhận được loại này dị thường hàn băng hương vị. Ngân Kỳ chỉ cảm thấy cho tới bây giờ đều là một cái nhiệt độ Đông Phương Mặc thần thức không gian. Bên trong, giống như biến thành hầm băng một dạng. Ngân Kỳ, cơ hội này là khó được. Ta còn chưa tới thời khắc cuối cùng. Đông Phương Mặc vẫn như cũ kiên định. Truyền âm cũng mang theo một chút khàn giọng. Truyền âm đều mang một chút khàn giọng. Có thể thấy được Đông Phương Mặc là đến trình độ nào. Ngân Kỳ thật là rất đau lòng. Nghĩ muốn tiếp tục khuyên can. Nhưng nhìn đến Đông Phương Mặc cái kia kiên nghị biểu lộ. Cũng sẽ không nói cái gì. Vẫn là đừng lãng phí tinh lực của hắn. Ngân Kỳ ở trong lòng yên lặng nói. Nghề đạo, vô tâm tiểu tử này sẽ không có chuyện gì a. Thiên Tuyết sớm đã không còn bất kỳ tâm tư quan tâm chuyện khác. Một đôi mắt chỉ là nhìn xem trong cấm chế thiếu niên. Sợ hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Liền ngay cả nghề đạo cũng là 10 phần khiếp sợ. Hắc Huyết Nịnh khủng bố đến trình độ nào. Hắn nhưng là biết đến. Lúc trước, Thiên Tuyết sử dụng chính là mình rán lột mới có thể đem loại kịch độc này kịch lạnh chi vật mang. Theo, cũng là chỉ có Thiên Tuyết thể chất đặc thù, mới có thể tiếp cận Hắc Huyết Nịnh, mà mình, chỉ là về sau tại Thiên Tuyết bố trí cấm chế bên ngoài. Tiến hành một chút tu bổ mà thôi, liền xem như cách cấm chế, nghề đạo cũng có thể cảm nhận được Hắc Huyết Nịnh đáng sợ. Hắn đã từng tính toán qua, nếu như hắn tiếp cận đến Hắc Huyết Nịnh 30 bước trong vòng, tuyệt đối sẽ trúng độc. Coi như hắn cấm chế chi thuật cao bao nhiêu đều không được việc. Thế nhưng là trước mắt cái này gọi là vô tâm thiếu niên. Mắt thấy đã nhanh vượt qua hắn. Vô tâm đã đi hơn 60 bước. Đại khái giá trị còn lại 34 đến 35 bước đi. Người đừng nhìn tiểu tử này chật vật. Trong mắt chớp động lên cái chủng loại kia kiên định. Là không thể gạt người. Nếu là không được, bất kỳ người nào đều sẽ bối rối. Ngươi xem một chút hắn, mới không phải như vậy. Nghề đạo thông qua cẩn thận quan sát, ôn nhu an ủi Thiên Tuyết. Thiên Tuyết lúc này mới nhẹ gật đầu, tiếp tục xem trong cấm chế vô tâm. Đông Phương Mặc đã thấy rõ phía trước Hắc Huyết Nịnh. Ha ha, người phóng thích độc tố tốc độ, không bằng ta Ngọc Vô Hình hấp thu nhanh đi. Đông Phương Mặc đã dừng bước, thở dốc một hơi, lầm bầm lầu bầu nói. Ngân Kỳ nghĩ không ra, Đông Phương Mặc còn có thể nói như vậy, cái này đại biểu thân thể của hắn còn có thể kiên trì được. Thế nhưng là, một giây sau, để Ngân Kỳ ngoài ý muốn chính là, Đông Phương Mặc lại đi về phía trước 5 bước thời điểm. Đột nhiên khoanh chân ngồi xuống đến, tăng lên tự thân linh khí, liền xem như tan trong huyết mạch lực lượng kia cũng là toàn thân lưu truyền. mới khó khăn lắm chặn lại Hắc Huyết Nịnh Hàn khí. Đông Phương Mặc cứ như vậy ngồi ở chỗ này điều tức. Đông Phương Mặc, ngươi làm sao không đi? Ngân Kỳ thực sự là kinh ngạc, liền mở miệng hỏi. Ngân Kỳ, ta cần phải ở chỗ này hảo hảo điều chỉnh một chút. Không là đơn thuần xông về phía trước ta liền có thể thành công. Đông Phương Mặc trầm ổn như cũ. Kỳ thật, Đông Phương Mặc không là đơn thuần bước một bước, lại bước một bước. Hắn một mực tại chăm chú mà lĩnh hội lấy thân thể của mình cùng hàn khí này đối kháng tình huống. Khi hắn cách Hắc Huyết Nịnh chỉ còn lại 30 bước khoảng cách thời điểm, Đông Phương Mặc luyện hóa ngọc vô hình, tự thân huyết mạch lực lượng đã toàn bộ vận chuyển tới cực hạn. Nếu như hàn khí này lại tăng thêm một chút xíu, như vậy hắn tuyệt đối chịu không được, cũng tuyệt đối tiếp nhận không đi xuống. Cho nên, Đông Phương Mặc dừng bước. Hắn một cái là ở đây điều tức trải nghiệm, một cái là hắn cần khác nghĩ một chút thủ đoạn tới đối phó những này hàn khí. Mão Thỏ Linh Châu, người có thể chịu được cái này hàn khí sao? Đông Phương Mặc điều tức một đoạn thời gian, cũng nghĩ không ra biện pháp gì. Trong lúc vô tình thoáng nhìn trên cổ tay Mão Thỏ Linh Châu, ôm thử nhìn một chút ý nghĩ hỏi một câu. Mão Thỏ Linh Châu là bạo lộ ở bên ngoài, cho nên liền xem như Mão Thỏ Linh Châu phản ứng đều trở nên chậm. Chủ nhân, người sẽ không là bây giờ gọi ta ra ngoài đi, ta sẽ bị chết cóng. Đông Phương Mặc im lặng kéo bỗng nhúc nhích khóe miệng. Tốt à, chủ nhân, khả năng ngươi bây giờ gặp được cái này Hắc Huyết Nịnh có chút sớm. Người nếu là đem cái kia Tị Xà Linh Châu kích hoạt lời nói, không chừng liền có thể lấy độc trị độc. Mão Thỏ Linh Châu đang nghe Đông Phương Mặc cuối cùng cái này bất đắc dĩ hai chữ thời điểm, vẫn là nói ra một chút Đông Phương Mặc trong đan điền những Linh Châu kia một chút thuộc tính tới. Đông Phương Mặc nội thị đan điền của mình. Giờ phút này, bởi vì Hắc Huyết Nịnh cái này băng xương xâm nhập, trong đan điền nguyên bản hoạt động tự nhiên hạt châu kia cũng là trở nên trung thực không ít. Tị Xà Linh Châu, người bây giờ có thể trợ giúp ta sao? Đông Phương Mặc thật là không có cách nào. Hắn có thể liều mạng mệnh hướng phía trước cất bước, nhưng là Đông Phương Mặc lại biết, còn có 30 bước khoảng cách, hắn không chịu nổi. Hắn đã không phải là cái kia điên cuồng mạo hiểm lỗ mãng thiếu niên. Trong lòng của hắn là có lo lắng, liền xem như đối mặt chí bảo, hắn cũng có thể làm được buông tay. Muốn nói chế phục cái kia Hỏa Loan Đằng, hắn cảm thấy dùng biện pháp khác khuyên nhủ Thiên Tuyết cũng không phải tuyệt không có thể được sự tình. Cho nên Đông Phương Mặc quả quyết dừng bước. Nếu như lại không có cách nào, Đông Phương Mặc không ngại quay đầu trở về. Có thể ngay lúc này, Đông Phương Mặc trong đan điền những hạt châu kia đột nhiên chấn động lên, giống như minh bạch Đông Phương Mặc ý tứ, có chút rung động bắt đầu chuyển động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.